Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trang 420. Ai đôi mắt ra vấn đề? Một đạo hơi hơi khàn khàn nữ âm theo đẩy ra cánh cửa truyền đến, trên ghế thợ pháo hoa một cái. Giật mình, nháy mắt thu hồi kiều ở trên bàn kiêu ngạo chân, đôi tay khép lại đặt ở đầu gối. Giống cái ngoan ngoãn bài giống nhau giả ngu. A, không, không ai, phu nhân, úp, ta là nói ra hỏa này thị lực không trước kia hào. Ha ha ha, vị vắt cận thị thủ hạ có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể vuốt chính mình cùng điều giống nhau lợi hại đôi mắt cúi đầu hẳn là, hôi phu nhân không? Tỏ ý kiến, nàng váy đen làn váy theo nàng bước chân hơi hoảng. Thực mau đi ngang qua cúi đầu thủ hạ, đi tới vội không ngừng đứng lên quất phát thiếu niên bên người, nàng khuôn mặt nhạt nhẽo mà bình. Thường, thân hình thon dài mà yêu nhã, một đầu màu xám tóc dài vãn thành đơn búi tóc, thái dương cắm một con hơi hơi khô cạn bách hợp, bên gáy có một quả giọt nước hình, thâm lam gần hôi đồ đằng, hôi phu nhân. Duy trì dị tưởng sinh vật ký sinh tức thần tuyển, kêu gọi quảng đại năng lực giả tập kết lên đối kháng Black Iris Conference áp bách phản động ngầm. Tổ chức, thật hàng chi thủ, lãnh tụ, cũng là thợ pháo hoa nhất thích, nhất tôn kính, nhất sùng bái người, vì nhanh chóng bóc quá vừa mới kia một vụ. Cũng vì khoe thành tích, thợ pháo hoa hội báo nói, chúng ta đã thu được, bác sĩ dịch bệnh. Đáp lại, hắn sẽ phối hợp chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động. Vì hồi báo Black Iris Conference, tiêu hủy, kế hoạch. Chúng ta tính toán ở nghĩ cách cứu viện cùng ngày hiệp trợ, bác sĩ dịch bệnh, tản virus. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, hôi phu nhân lẳng lặng mà nghe xong hắn nói. Cũng không trên đường đánh gãy, nhưng chờ hắn hứng thú bừng bừng mà nói xong lúc sau. Lại nói, tản dịch bệnh không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn tìm được hội nghị cất giấu cái kia tồn tại. Nathaniel, khống chế thực nghiệm tiến hành đến thế nào? Ý tưởng, phủ định. Thợ pháo hoa Mohican đầu túng kéo một cái chớp mắt. Nhưng thực mau lại hứng thú ngẩng cao nói. Lúc đầu cấy vào đã hoàn thành. Những cái đó ra hỏa còn tưởng rằng chúng ta chỉ là làm hỏng rồi trí tuệ nhân tạo một bộ phận công. Năng, không có phát hiện, hacker, động tác nhỏ, khoảng cách hoàn toàn cấy vào chỉ là vấn đề thời gian, hồi phu nhân, ân, một tiếng. Kia hài tử, có hay không phát hiện không đúng? Thợ pháo hoa rất rõ ràng hồi phu nhân trong miệng, kia hài tử, chỉ chính là ai? Hắn trong lòng toan đến mạo phao, lại còn không thể không kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Tóm lại. Hiện tại nàng đã ở Giang Thành Đại sứ quán, dưới tình huống như vậy rời đi hội nghị, nàng khẳng định không phát hiện chúng ta kế hoạch, hôi phu nhân lại không có thợ pháo hoa như vậy. Lạc quan, kia hài tử từ nhỏ liền phi thường thông tuệ, không thể nhìn chằm chằm đến thật chặt, nhưng cũng không thể không chú ý nàng hướng đi, có bất luận cái gì không thích hợp đều phải báo cho ta. Hảo sao? Nàng khàn khàn tiếng nói hơi hơi đè thấp, thợ pháo hoa tức khắc phi thường nghe lời, là, phu nhân, giao cho ta ngài yên tâm, chờ kia hôi biến thành màu đen váy thân ảnh rời đi sau. Quất phát thiếu niên vui tươi hớn hở nửa ngày, đột nhiên lại tức bực mà chùy một chút cái bàn, đáng giận, lại là nữ nhân kia, chờ đem nàng chộp tới tổ chức ta nhất định phải. Không cho nàng sắc mặt tốt xem. Thủ hạ, ngoặc kép, ân ân, ngài nói đều đối. Bên kia, mang theo tóc đỏ tiểu tử Andy hỏi thăm một vòng, thần hàng chi thủ, tin tức Alan. Cũng đi tới ngầm sòng bạc phụ cận, chương 229 Black Iris Conference. 12, dầm, xôn xao, đầm đìa tiếng nước ở khách quý phòng nghỉ trong phòng tắm vang lên. Bốc hơi hơi nước mông lung trơn bóng kính mặt, lại nhanh chóng bị trừ sương mù công năng rút đi, Lục Ngữ Nông đứng ở kính trước. vén lên vạt áo muốn xem xét sau eo bị phỏng nhưng mà ngoài dự đoán chính là trơn bóng tái nhợt, làn da không có một tia sưng đỏ ứ thương dấu hiệu. Nàng hơi hơi híp mắt, đầu ngón tay dùng sức véo qua đi eo một tấc tấc da thịt, trừ bỏ dùng sức mang đến xúc cảm ở ngoài, ban ngày tao ngộ nổ mạnh khi bị phỏng đau đớn hoàn toàn biến mất, phảng phất phía trước chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Nhưng Black Iris Conference nghiên cứu viên, thủ tục chi nhất chính là đối với ngươi ảo giác dò hỏi tới cùng, bởi vì nó rất có khả năng là dị tưởng sinh vật giảo hoạt xiếc. Nếu là mặt khác thân thể bộ vị, Lục Ngữ Nông có lẽ sẽ không như vậy cảnh giác, nhưng gần hai ngày luôn có người ở nàng trước mặt nhắc tới kia đoạn qua đi, làm nàng một lần lại một lần mà nhớ lại những cái đó màu đỏ tươi hình ảnh. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ những cái đó xúc tua từ nàng thân thể bên trong sinh trưởng ra vị trí xương, cùng phía trên tam tiết thắt lưng, vặn vẹo vòng tròn cùng độc nhãn tạo thành đồ đằng. Cho dù hiện tại sau eo một mảnh trơn bóng, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Lục Ngữ Nông từ thiết bị dương chung lấy ra ống tiêm, chui vào sau eo lấy nửa quản máu, tích vào sách tay máu phân tích dụng cụ. Sách tay thiết bị hiệu suất xa không bằng hội nghị to lớn, phân tích máy móc hiệu suất cao, nhưng thắng bên ngoài ra mang theo phương tiện, cơ sở kiểm tra đo lường cơ bản đều có thể làm, mini đồng hồ đo thượng số liệu từng hàng đổi mới. Dự tính yêu cầu không ngắn thời gian, Lục Ngữ Nông ngồi ở mép giường mang lên tai nghe, nếm thử liên lạc hội nghị trí tuệ nhân tạo, bị thần hàng chi thủ quấy nhiễu Nathaniel, chi, chi chi, rất nhỏ tạp âm vang lên đại khái có nửa phút. Lục Ngữ Nông an tĩnh chờ đợi, vẫn luôn chờ đến một đạo quen thuộc lại yêu nhã nam âm phất khai tạp âm, cổ động nàng mang tai. Lục Ngữ Nông nghiên cứu viên, giờ phút này là 2030 năm năm nguyệt 30 ngày rạng sáng 2:09 phân. Xa xa muộn với ngày bình thường đi vào giấc ngủ thời gian điểm. Kiến nghị ngài đem trên tay công tác lùi lại đến sáng sớm hoàn thành, xin hỏi có cái gì có thể chờ giúp ngài. Nghe được Nathaniel thanh âm, Lục Ngữ Nông bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tưởng xác định ngươi ở đối diện Nathaniel ước chừng tạp đốn 2 giây này đối với trí tuệ nhân tạo đầu cuối xử lý hiệu suất tới nói phi thường không thể tưởng tượng. Nếu ngài là hỏi trí tuệ nhân tạo Nathaniel nói, nó xác thật bị thần hàng chi thủ hacker công kích, nhưng chỉ là thiển tầng số liệu bị hao tổn, cũng không có mấu chốt số liệu tiết lộ, chân chính trung tâm tư liệu đều hào hào mà bảo tồn ở sao chung. Nói xong câu đó sau, trí tuệ nhân tạo nguyên bản yêu nhã lý tính máy móc âm đột nhiên có biến hóa, như là đột nhiên có thuộc về người cảm xúc, hàm chứa không quá rõ ràng ý cười. Nếu ngài là hỏi tưởng ta, nói ta trả lời là đương nhiên, như vậy đơn giản số liệu công kích cũng không sẽ thương đến ta nửa phần. Tựa như này mười mấy năm qua chưa bao giờ có người phát hiện quá ta tồn tại giống nhau. Hết chương.